Chiến thần Trấn Quốc, chương 1018, 1018, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đã bỏ chạy, nhưng lại không bắt được. Thiết Hàm hiện tại đang ở trong bệnh viện. Ước chừng khuôn mặt của cô ấy sẽ không thể chữa khỏi trừ khi cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô ấy và gây tổn thất lớn cho công ty. Lý Tử Nhiệm than thở nói. Diệp Quân Lâm hiểu rằng trong khi Trịnh Thiết Hàm đang nổi tiếng nhất thì cô ấy lại bị người ta hủy dung. Điều này bất kể là đối với sự nghiệp của cô ấy hay là đối với công ty đều tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Rất có thể cô ấy sau này sẽ không thể làm nghệ sĩ được nữa. Đây là người rõ ràng chỉ đạo đối đầu với công ty của em. Em nhất định phải tìm ra người đó là ai. Phùng Ngọc Hân lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm nghĩ đến một khả năng. Là Chí Gia, nhà họ Chí đã cố gắng tiêu diệt mình nhưng lại không thành công. Thay vào đó bây giờ họ đến để đối phó với Lý Tử Nhiệm. Nhà họ Chí muốn hủy đi tất cả của mình. Đúng rồi, ngoài ra tất cả các tài nguyên của công ty giải trí Hoa Phong đều đồng loạt bị gián đoạn. Không thể sử dụng được. Vậy thì quá kỳ quái rồi. Lẽ nào nguyên nhân ở đây là do sự ảnh hưởng của việc Trịnh Thiết Hàm bị hủy dung? Lý Tử Nhiệm nghi ngờ nói. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm. Anh cơ bản có thể khẳng định việc này là nhà họ Chí gây ra. Cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Hoa Phong là nhà họ Chí. Chắc hẳn họ đã làm gián đoạn việc sử dụng tài nguyên. Được lắm đấy nhà họ Chí. Bồ Tát Đất còn ba phần tức giận. Bọn họ thực sự nghĩ rằng Diệp Quân Lâm mình rất dễ chọc sao? Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm nhận được cuộc gọi từ Chí Duy. Ông ta cười giễu cợt. Cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Mạng của cậu đích thực là rất tốt. Chuyện lần này là nhân danh nhà họ Chí là trừng phạt cậu. Nếu như có lần sau mà nói, vậy có thể là họa sẽ rơi vào đầu những người khác. Ánh mắt Diệp Quân Lâm bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng. Ý của Chí Duy nói rằng tiếp theo sẽ đến lượt Lý Tử Nhiệm. Chí ở Việt Nam Hoa Hải, nhà họ Chí sau khi Chí Duy cúp máy. Anh A cười giễu cợt. Diệp Quân Lâm vậy mà cũng muốn đấu với nhà Hồ Chí. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chí Tiềm Long thở dài. Nói đến tên nhóc đó cũng thật đúng là mệnh lớn. Vậy mà lại thoát khỏi vụ cướp năm đó. Hắn nhất định phải biến mất. Nếu không thì cần không yên tâm. Nhà họ Chí chúng ta sắp đạt tới vị trí đứng đầu Hoa Hải. Vượt qua họ Cố, làm sao có thể dung túng một kẻ thấp hèn như vậy tồn tại? Nó cũng giống như người mẹ hạ tiện của nó. Cũng may là ta đã đuổi cô ta ra khỏi nhà sớm. Nếu không bây giờ chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chí Đông Phương nói, yên tâm đi, ông nội. Bọn con đã có kế hoạch khác để đảm bảo rằng Diệp Quân Lâm sẽ biến mất trước hội nghị thường niên của gia đình chi. Hai anh em Chí Duy và Chí Tiềm Long nói. Tại sao Chí Đông Phương lại nóng lòng muốn loại bỏ Diệp Quân Lâm như vậy? Đó là bởi vì chẳng bao lâu nữa. Cứ 10 năm sẽ có một cuộc họp thường niên của nhà họ Chí. Đến khi đó, tất cả các vây cánh của nhà Chí U Việt Nam đều sẽ đến tham gia. Cách chương.